Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi, Ron, thực sự là đặc sắc suy luận, đại nhân quá khen. Ron khiêm tốn vung vung tay, ngồi trở lại vị trí của chính mình. Ngươi nói không sai, hiện nay chúng ta nhất hoài nghi người xác thực là Dragon, nhưng cũng không bài trừ những người khác động thủ độ khả thi. Zero dường như giải quyết việc chung như thế bình tĩnh trình bày, nhưng ánh mắt không ngừng tự do ở Ron trên người. Ron lông mày vừa nhíu, không nhịn được hỏi, đại nhân không phải chính phủ không tổng tham, mưu trưởng sao, đem chúng ta loại tầng thứ này sức chiến đấu thả ở bên người nhưng bất quy, chính mình quản lý, người sẽ thả tâm. Zero không có chính diện trả lời, chỉ nói là ra một câu để Ron ngữ khí hơi, ngưng lại, chính phủ không làm thiên long nhân trực thuộc điệp báo tổ chức, cùng ngũ lão tinh quan, hệ, quả nhiên so với tưởng tượng muốn phức tạp, khi Zero thật giống nghe thiên thư như thế nháy mắt mấy cái gì các, ngươi đang nói cái gì, Zero yên lặng liếc nhìn hắn như thế, đối với Ron nói rằng, ngươi làm việc, thường thường lộ hết ra sự sắc bén, tương lai nhiều cùng hắn học một ít, nhưng, tuyệt đối không nên biến thành hắn cái kia dáng vẻ, hắn người này phế bỏ không cứu, Kiraru, y, sau đó cấp tốc quay đầu, y Ron, ngươi hiện nay kẹt ở trái cây thức tỉnh giai, đoạn đúng không trở lại chúng ta luyện tay nghề một chút, nhìn có thể hay, không giúp ngươi đột phá ràng buộc, Ron, y, ăn thua gì đến ta a hỗn đảng, ngươi đây là việc công trả thù riêng, chương 440, cấm kỵ chiên nguồn, dây truyền thừa, báo cho hai người vấn đề tính chất nghiêm trọng sau. Zero chỉ yêu cầu bọn họ làm được một chuyện, vì là dự phòng khả năng xuất hiện nguy cơ, không quản bọn họ lúc đó đang làm gì, chỉ cần nhận được mệnh lệnh, nhất định phải lấy lập tức xuất phát chấp hành nhiệm vụ, tất cả lấy ngũ lão tinh mệnh lệnh vì là ưu tiên nhất cấp. Hiện nay có cấp tốc ngang qua biển rộng đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước năng lực người, toàn thế giới đều chỉ tìm đến ra hai người bọn họ, phần này tính cơ động được trời cao chăm sóc, ngũ lão tinh đương nhiên muốn nắm trong tay. Chuyện này đối với Kizaru mà nói là câu phí lời, nhưng là đúng Ron phát sinh cảnh cáo. Ngũ lão tinh ở sáng tỏ thái độ, trong ngày thường hắn cùng Nibelung nhà, người đi được gần bọn họ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như gây ra cả thế gian đều chú ý cùng thiên long nhân quyết chiến cái kia việc sự tình, cũng có thể khoan nhượng, nhưng dính đến quyền lợi vấn đề, ngũ lão tinh tuyệt đối zero khoan dung, thiên long nhân từ bỏ quyền thống trị hưởng thụ đặc quyền, chắc chắn sẽ không, bởi vì Oracle bức cung mà thay đổi. Nói như vậy, Lee Rus lão cha rốt cuộc muốn động thủ sao, đi ra mật thất trở lại phòng của mình. Ron ngước nhìn tinh không, nhẹ nhàng, vuốt nhẹ lôi long phương thiên kích cái kia hơi chút thô ráp vẻ cái, miệng hơi, cười, ở thế giới này, cái gì đều sẽ lừa ngươi, chỉ có ngươi nắm giữ sức mạnh, chân, chính đáng tin cậy, vì lẽ đó không sai ở ta, ở thế giới A, ngày mai, Ron trời chưa sáng liền rời giường tìm tới đầu trọc Zero, được cho, phép sau trước một bước đi vòng vèo không được, khi Kizaru tối hôm qua trước khi rời đi thăm trầm biểu thị muốn thù mới hận cũ, cùng tính một lượt, để Ron tan học đừng đi, hắn cũng không phải sợ Kizaru. Chỉ là hai cái tốc độ không phân cao thấp gia, hỏa đánh nhau có ý nghĩa gì, Kiraru biết mình cận chiến bạc nhược, nhất định sẽ kéo dài khoảng cách đánh, diều chiến thuật, đến lúc đó ngươi một hồi ta một hồi lẫn nhau nhổ nước miếng, hình ảnh quá đẹp Ron không dám nghĩ, nhìn theo lạp liên lôi lướt qua trời cao biến mất ở phía chân trời, vương cung, một góc, Kiraru cười lạnh, tính tiểu tử ngươi chạy trốn nhanh, có điều thật sự muốn gạt hắn sao, đại nhân, Kiraru quay đầu, ở gian phòng bên cạnh bàn, đầu trọc Zero chín từng miếng mím môi trà nóng, ngươi biết Kiraru, hải tặc coi trọng nhất đồng bạn tình nghĩa, sống sót trở lại so với chết rồi càng có giá trị, mặc kệ là dùng để thẩm vấn, tình báo, hay là dùng đến thả mồi câu cá. Đầu trọc Zero đặt chén trà xuống, từ trên bàn khay sứ bên trong chọn một khối, vào mắt bánh ngọt bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, nghiền ngẫm. Hơn nữa, Ron, trên người có cổ vô lại, hắn có thể so với hải tặc càng như một cái hải tặc, cái chuyện cười này có thể không buồn cười à, Zero đại nhân, Kizaru vẻ mặt không tên lạnh xuống, trung thành. Không có nghĩa là chúng ta có quyền tự ý xa lánh đồng sự Ron trung tâm đã chiếm được qua nguyên soái cùng ngũ lão tinh tán thành, ngươi nói tự hồ có hơi quá nhiều dư ta, nếu như Ron ở đây nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân, cái kia chuyện gì cũng không đáng kể, hải quân bản bộ xưng tên cá ướp muối, Kiraru dĩ nhiên sẽ chọn giữ gìn hắn. Zero vẻ mặt lặng lẽ nhìn chằm chằm Kiraru, sau một hồi thu tầm mắt lại, thật sao, đặt ở trên đầu gối nắm đấm đột nhiên nắm chặt, Zero ngoài cười nhưng trong không cười, để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, hải quân bản bộ Marinfo, Haki thức tỉnh, Jeffy bình chân như vậy nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên vẻ mặt cứng đờ, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị nhìn về phía Ron. Ngươi nghe ai nói, là Kizaru đại tướng từ lúc xa bao quần đảo liền nghe hắn nói qua một lần, trước đây chính phủ không vị kia đầu trọc Zero đại nhân để ta trở về hỏi ngươi. Ron nghe ra Jeffy trong giọng nói cảnh giác, khẽ cau mày, lẽ nào trong đó có cái gì kiên kỵ sao, phí lời đương nhiên là có, Jeffy nộ trên một tiếng, cười lạnh nói, nếu như không phải ngươi cùng Raylai giao thủ cần phải đề phòng, chỉ bằng ngươi biết điểm này, có tin hay không ngũ lão tinh liền dám đến bắt người, hi, lib, hắn có thể không đề cập tới vật này cùng cổ đại văn tự như thế gặp ngũ lão, tinh kiên kỵ, Ron hút vào ngụm khí lạnh, đối với Kiraru hận đến nghiến răng, có điều hiện tại không phải tìm Kiraru phiền phức thời điểm, Ron cung kính, hỏi, người lão sư kia, Haki thức tỉnh đến cùng là cái gì, ai, Jeffy thở dài, nằm ở trên ghế loạn choạng,

ta đến, Zeus giờ khắc này can đảm lắm, nghe thấy hô hoáng, không nói hai lời cổ động, trong cơ thể lôi điện chi lực, mấy mét rộng hình thể trong nháy mắt phóng to, đến không thể so Ron tiểu bao nhiêu mức độ, như một mặt vách tường như thế, che ở Big Mom trước người, muốn chết, nhìn tình cảnh này, mặc dù không có trái cây ý chí quấy rầy, Ron trong mắt sát, ý vậy đột nhiên tăng vọt, Zeus là Big Mom ở trong mây đen lắp vào linh hồn chế tạo Homie, có một phần, hồn trái cây sức mạnh trước, không cách nào trực tiếp thông qua tiếng sấm, trái cây quấy rầy, Ron lấy nó vẫn đúng là không biện pháp gì tốt, trước chặn hắn trời chi trống, tuy rằng một đòn liền tan nát, lại làm cho Big Mom có thời gian điều động trái cây năng lực, để bánh gato đảo miễn với, diệt nguy cơ, hiện tại lại chặn ở trước mặt hắn, thật sự coi hắn là bùn nắm sao, muốn chết ta sẽ tát thành ngươi, Zeus đáy lòng bỗng nhiên cả kinh, nhìn lôi đình người khổng lồ múa lôi mau tới, gần, vẻ mặt kinh ngạc, thần kêu điện lôi cực thiên quang, M, chương 460, chém giết Homie, vù, người thời nay ngực khó chịu thổ huyết sắc bén ông đột ngột nổ vang, thời, gian dường như đình chỉ giống như vậy, bay ra bọt nước đình chỉ ở giữa không, trung, không ngừng cao tốc trung động, sau đó dung biến thành một hạt, viên cầu, thời gian đương nhiên không phải thật sự dừng lại, mà là ở Ron phun chớp sức, mạnh sau khi, không gian xung quanh bị khóa chặt, mạnh mẽ từ lực dâng lên đem tất cả định ở tại chỗ, căn bản tránh thoát không, được, Zeus nhất thời kinh hãi gần chết phát hiện, thân thể mình bên trong điện lưu, chính tề chấm dứt vận chuyển, không có điện lưu chống đỡ, mặc dù nó tư duy như, cũ rõ ràng, thế nhưng thân thể nhưng không thể động đậy, vào giờ phút này, nếu như có người nằm ở phạm vi ở ngoài liền có thể nhìn, thấy, theo Ron phát động thức tỉnh đại chiêu, vùng biển này đều rơi vào một loại quỷ dị động lại trạng thái, lôi cực thiên quang, khóa trời mệt mỏi địa, nó không có chiêu thức cố định ngoại hình, chỉ là Ron thông qua mượn theo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.